Chương 1231, Thạch hóa thần tượng. Chúng thần phủ đệ, Giao Trì thu được Hoàng Tiểu Long tin tốt sau, cao hứng được ngồi đứng khó an, cùng Giao Trì lại hàng huyên sau khi, Hoàng Tiểu Long tĩnh tâm xuống, bắt đầu tu luyện. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Càn Khôn Cung mật thất chi trung, thân thể gan, phổi, tâm, thận chỗ tản ra thanh sắc, kim sắc, hồng sắc, lam sắc bốn đoàn quang mang, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần hỏa. Hỗn độn chi khí từ hư không cuồn cuộn mà rơi, đột phá cổ thần tứ giai sau, bốn đại thần hỏa cũng tăng cường rất nhiều, thôn phệ hỗn độn chi khí so trước đây nồng nặc vài lần, hỗn độn chi khí từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, không ngừng tẩm bổ, rèn luyện hóa thành Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, ngũ tạng lục phủ, thần cách, ngọc nguyệt thần loa tại Hoàng Tiểu Long đầu óc bầu trời, chậm chậm xoay tròn, tản ra trận trận ngân bạch sắc nguyệt chi lực, như thủy triều thông thường. Không ngừng xông vào Hoàng Tiểu Long tam đại thần cách chi nội, Hoàng Tiểu Long thần hồn, sau mấy tháng trước, tăng cường không dứt một vòng, Ngọc Nguyệt thần loa xoay tròn thời gian, hư không từng đạo Nguyệt chi lực rơi tiếng loa miệng chi nội, ngoại trừ Nguyệt chi lực, còn có một tia nhạc tử quang mang, chính là Hồng Mông Tử Long tử khí, thu nạp Hồng Mông Tử Long tử khí, Ngọc Nguyệt thần loa bên ngoài thân cái đó bán Nguyệt đồ văn càng thêm quang mang ống ánh, bán Nguyệt đồ văn vậy mà đại rất nhiều, với lại hướng về mãn Nguyệt trướng đại. Này Ngọc Nguyệt thần loa là trung phẩm Hồng Mông linh khí, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng chỉ là sơ bộ mang cái đó luyện hóa, muốn chân chính mang cái đó luyện hóa, ít nhất phải đột phá tổ thần cảnh mới được. 5. Ngọc Nguyệt thần loa nội không gian có mấy tầng, Hoàng Tiểu Long thần lực, thần thức cũng chỉ có thể tiến vào đệ nhất tầng, Hoàng Tiểu Long cảm giác đằng sau mấy tầng, ẩn nấp đại bí mật, hay là cùng viễn cổ thiên đế có quan hệ, đến nỗi cái kia Hồng Mông Tử Long. Chỉ còn lại có lúc mới bắt đầu 2/3 lớn như vậy, Hoàng Tiểu Long đánh giá, chờ hắn đột phá đến cổ thần thất giai thời gian, nên liền mang này điều Hồng Mông Tử Long hoàn toàn luyện hóa hết, đến thời gian. Hoàng Tiểu Long lại được tiến vực ngoại ác ma chiến trường tìm Hồng Mông chi khí mới được, một đêm tu luyện, ánh trăng tiêu thất, mặt trời mới mọc thăng lên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, hiện tại, hắn đã là cổ thần tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, cự ly nhập môn đệ tử chi chiến còn có hai cái nhiều tháng. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long có hy vọng có thể đột phá đến tứ giai trung kỳ, từ Càn Khôn Cung đi ra, Hoàng Tiểu Long đi tới tụ thần điện. Phát hiện Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt ba người mới đến, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, Lý Lộ cũng tại, lẽ nào, Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long ngây ngốc địa nhìn bản thân, có chút buồn cười, Lộ Nhi, ngươi, sẽ không cũng đi Vạn Tượng Sơn đi. Hoàng Tiểu Long hỏi, thế nào, không thể được sao? Lý Lộ chớp chớp ánh mắt linh động. Bộ dáng kia, nhìn được Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt ba người tâm tốc nhanh hơn. TR trái tim đen u ám u i e n c u a t u i n e t Hoàng Tiểu Long sửng sốt, lại vẫn thật là đi. Lý Lộ mặc dù là đế cấp thiên tài, cũng bái nhập Vạn Diễm cùng Huyền Băng hai người môn hạ, nhưng mà, cũng không có tham gia qua bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến. Sở dĩ, lúc này đây. Cũng muốn theo đã qua quan chiến, nhìn một chút cái khác tam đại lục tuổi trẻ đồng lứa thiên tài đệ tử thực lực, Vạn Diễm cùng Huyền Băng hai người không chút suy nghĩ, liền đáp ứng, dù sau này có thể trống trải Lý Lộ tầm mắt, có lợi cho cái đó sau đó tu luyện, này thời gian, Kim Mi, Huyết Đao. Vạn Diễm, Huyền Băng, Thiên Kiếm năm người từ hậu điện đi ra, lần này, liền là Kim Mi năm người mang đội, Huyền Băng đi ra, nhìn thấy đứng tại Lý Lộ bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Gương mặt già nua kia nháy mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, Hoàng Tiểu Long trái lại vẻ mặt đạm mạc, nhìn không chớp mắt, không chim nàng gương mặt già nua kia, Kim Mi mấy người cũng không nhiều nói, liền mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người ra tạo hóa thần quốc, đi tới tạo hóa môn tổng điện, cái khác sáu tên đệ tử dự thi Ngô Thiến Nhi, Trịnh Quốc, Quách Viễn Huy, Trần Khai, Đào Minh, Tôn Cường từ lâu tại đại điện thượng cung kính chờ, ngoại trừ sáu người ngoại, còn có sáu vị tạo hóa môn thái thượng trưởng lão. Mấy người là Ngô Thiến Nhi sáu người sư phụ, lần này cũng hội theo đã qua. Ngô Thiến Nhi sáu người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Chu Húc mấy người, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nói không ước ao kia là giả, riêng là có thể tại tạo hóa thần quốc chi nội tu luyện, cũng đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Hoàng Tiểu Long quét Ngô Thiến Nhi sáu người một mắt, trải qua gần 3 năm tu luyện, Ngô Thiến Nhi sáu người thực lực cũng đề thăng rất nhiều. Vạn đảo đại chiến thời gian, Ngô Thiến Nhi Tuyết Phượng địch cùng kia đầu thượng cổ thần thú Tuyết Phượng nhượng Hoàng Tiểu Long ký ức như sâu. Sau khi, mọi người bắt đầu xuất phát, một hàng 20 nhiều người, phi ra tạo hóa môn tổng điện, hướng truyền tống trận mà đến. Truyền tống trận mặc dù không có trực tiếp đạt đến Vạn Tượng Sơn, nhưng mà lại có thể đến Vạn Tượng Sơn phụ cận Vạn Tượng Vương quốc. Bất quá, từ tạo hóa môn truyền tống trận truyền tống, cũng không thể trực tiếp liền truyền tống đến Vạn Tượng Vương quốc, ở giữa còn cần liên tiếp truyền tống vài chục thứ mới được. Truyền tống trận mở sau, hai ngày sau, liền đến tạo hóa vương quốc. Tạo hóa đại lục, có đại tiểu vương quốc sổ 10 vạn cái, bất quá, cũng chỉ có tạo hóa vương quốc là tạo hóa môn kiến tạo vương quốc, cái khác vương quốc đều là tạo hóa đại lục cái khác gia tộc kiến tạo. Đến tạo hóa vương quốc sau, mọi người dừng lại một ngày, đệ nhị thiên tiếp tục đi đường, một đường truyền tống, dừng một chút nghỉ ngơi một chút, một tháng sau, cuối cùng đi tới Vạn Tượng Vương quốc Vương Thành. Từ Vạn Tượng Vương quốc Vương Thành truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên nhìn thấy là quảng trường tiền phương kia đầu to lớn thần tượng pho tượng. Thần tượng pho tượng cao đạt mấy trăm trượng, trông rất sống động, lộ ra một cổ hồng hoang hung thú khí tức. Một tọa pho tượng vậy mà cũng có hồng hoang hung thú khí tức. Hoàng Tiểu Long âm thầm cả kinh, Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt đám người cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, tràn đầy giật mình nhìn kia đầu thần tượng pho tượng. Các ngươi giật mình này đầu thần tượng pho tượng trên người vì sao có hồng hoang hung thú khí tức? Kim Mi thấy Hoàng Tiểu Long chờ người thần tình, mở miệng nói, kỳ thực, này đầu thần tượng pho tượng, nguyên bản chính là một đầu hồng hoang thần tượng thạch hóa mà thành, một đầu hồng hoang thần tượng thạch hóa mà thành, vậy mà không phải pho tượng, là thật một đầu thần tượng. Hoàng Tiểu Long, Chu Húc chờ người lại là giật mình, theo thượng cổ thần điển ghi chép, hồng hoang thời kỳ, có vị tuyệt thế cường giả, dùng thạch hóa mang thần tượng thạch hóa. Thiên Kiếm Lão Tổ tiếp lời nói, này đầu thần tượng, sừng sững tại này chí ít có 50 ức năm, hồng hoang thời kỳ, 50 ức năm, Hoàng Tiểu Long chờ người ai cũng da mặt co giật, đây quả thực quá nhượng người khó mà tin được, 50 ức năm, này đầu thạch hóa thần tượng lại vẫn sừng sững tại này, vô luận thiên địa thế nào biến hóa, triều đại thế nào biến thiên, đều sừng sững tại này. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến, này đầu hồng hoang thần tượng, có hay không còn sống? Đáng tiếc, lần này nhập môn đệ tử chi chiến, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng chưa cùng tới, không phải, Kim Giác Tiểu Ngưu hay là có thể biết, Hoàng Tiểu Long thần thức thẩm thấu, căn bản không có cách gì tiến nhập thần tượng thể nội, này đầu thần tượng, chúng ta cũng từng dùng qua các loại phương pháp, nhưng mà cũng không cách nào rung chuyển cái đó mảy may, chúng ta toàn lực một kích, tại cái đó trên người, cũng lưu không được bất cứ dấu vết gì, Huyết Đao Lão Tổ cảm khái đạo, nhưng chúng ta suy đoán, này đầu thần tượng cũng không chết đi, nên chỉ là lâm vào trạng thái ngủ say. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, tốt, đừng nói này thần tượng chi sự, mọi người trước tìm cái chỗ ở, hai ngày nữa, lại đã qua Vạn Tượng Sơn. Thiên Kiếm Lão Tổ đạo, trong 1231 Thách Chô Thoang, trong 1231 Thách Chô Thoang, chương 1232, Vạn Tượng Chi Vương. Vì vậy, mọi người tại Kim Mi mấy người dẫn hạ, rời khỏi quảng trường, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn nhiều thần tượng pho tượng một mắt, quyết định sau đó mang Kim Giác Tiểu Ngưu qua đây một chuyến, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu có biện pháp nào không phục sinh này đầu hồng hoang thần tượng. Rời khỏi quảng trường, mọi người rất nhanh liền tìm được ở sân. Vạn Tượng Vương quốc tuy rằng tiếp giáp tạo hóa đại lục, nhưng mà cũng không tại tạo hóa đại lục thượng, sở dĩ, cũng không thuộc về tạo hóa môn trưởng khống, mà là thuộc về một cái gọi Vạn Tượng gia tộc thần bí gia tộc trưởng khống. Này Vạn Tượng gia tộc, không có người biết cái đó lai lịch, có nói, tại thạch hóa thần tượng sau khi xuất hiện không lâu sau, này Vạn Tượng gia tộc liền xuất hiện. Có nói, tại thạch hóa thần tượng trước, này Vạn Tượng gia tộc liền đã tồn tại. Bất quá, bất kể loại nào thuyết pháp, liền là này Vạn Tượng gia tộc, là một cái đặc biệt cửu viễn gia tộc. So Vạn Tượng thần vị diện tạo hóa môn cùng vạn cổ nhất tộc còn muốn cửu viễn. Ngay cả Vạn Tượng thần vị diện tạo hóa môn cùng vạn cổ nhất tộc, đều muốn đối cái đó kiên kỵ. May mà này Vạn Tượng gia tộc, chỉ là cố thủ Vạn Tượng vương quốc, cũng không có mở rộng thế lực, bất kể là tạo hóa môn, còn là vạn cổ nhất tộc, hoặc ám linh nhất tộc, cùng với đều vẫn duy trì bình thản quan hệ. Hoàng Tiểu Long chờ người vừa rời khỏi Vạn Tượng quảng trường không có bao lâu, một đám người lập tức từ truyền tống trận đi ra, chính là vạn cổ nhất tộc mọi người, người cầm đầu, trên người phong mang sắc nhọn không gì sánh được, khí thế cường đại chi cực, chính là vạn cổ nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm vạn cổ Duệ, sau đó nửa bước, là vạn cổ nhất tộc ba vị lão tổ. Theo thứ tự là vạn cổ Tuấn Phi, vạn cổ Nhậm, vạn cổ Hạo Nguyên, mà vạn cổ Tuấn Phi ba người đằng sau, tất là vạn cổ nhất tộc vài vị thái thượng trưởng lão cùng vạn cổ Tử Nhất, vạn cổ Đông Thần chờ 10 tên đệ tử dự thi, vạn cổ Tử Nhất cùng vài vị thái thượng trưởng lão, song song, long hành hổ bộ, hai mắt lấp lánh có thần, phản phất đêm chi tinh không. Lại như trên không liệt nhật, vạn cổ đông thần tùy tùng vạn cổ tử nhất bên cạnh, cùng hai năm trước ô hải đảo thời gian so sánh, cái đó khí thế cũng cường rất nhiều, từ truyền tống trận đi ra, vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ người nhìn đến quảng trường thượng thạch hóa thần tượng thời gian, cũng là vẻ mặt giật mình. Hiển nhiên, vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần đám người cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, cũng là đệ nhất thứ nhìn thấy này thạch hóa thần tượng, đợi vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ người nghe vạn cổ duệ nói, này thạch hóa thần tượng dĩ nhiên là hồng hoang thần tượng bị người dùng vô thượng bí pháp thạch hóa mà thành, đã tồn tại sổ 10 ức năm thời gian, cũng là khiếp sợ không thôi, tộc trưởng, lẽ nào không có cách nào nhượng này thần tượng phục sinh? Sau một hồi, vạn cổ tử nhất mở miệng nói, vạn cổ duệ mỉm cười, biện pháp. Đương nhiên là có, một cái là mang vạn tượng gia tộc thần tượng hóa long quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất, một cái là tìm đến vạn tượng chi vương huyết, vạn tượng gia tộc lẽ nào không có người mang thần tượng hóa long quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất? Một vị vạn cổ gia tộc thái thượng trưởng lão không nhịn được hỏi, cảnh giới cao nhất? Vạn cổ duệ bên cạnh vạn cổ tuấn phi, suy thanh mỉm cười, ngươi cho là thần tượng hóa long quyết dễ dàng như vậy tu luyện, này thần tượng hóa long quyết tổng cộng thập tứ tầng, vạn tượng gia tộc lịch đại gia tộc, tối cao cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ thập tầng, ngay cả bị dự vì vạn tượng gia tộc ức năm thiên tài tộc trưởng đương nhiệm tượng kỳ, hiện tại cũng chỉ tu luyện tới đệ cửu tầng mà thôi, mọi người kinh sợ, tượng kỳ. Vạn tượng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, cũng chỉ là mang thần tượng hóa long quyết tu luyện tới đệ cửu tầng, vạn cổ tử nhất thế nhưng biết. Liền bọn họ tộc trưởng vạn cổ duệ cũng đã nói, này tượng kỳ thực lực khó lường. Không thể so với hắn thấp, kia vạn tượng chi vương huyết đâu. Vạn cổ tử nhất hỏi, ngươi biết cái gì gọi là vạn tượng chi vương? Vạn cổ duệ lắc đầu vừa hỏi, tiếp theo đạo, vạn tượng chi vương chính là giữa thiên địa sinh ra cho hồng mông hỗn độn đệ nhất đầu thần tượng. Ngay cả viễn cổ thiên đế đều đối cái đó kiên kỵ ba phân, ngươi có thể đạt được đến huyết dịch của hắn. Vạn tượng chi vương một cước đạp đi xuống, đủ để mang địa ngục đạp xuyên. Vạn cổ tử nhất chờ người sợ đến lưỡi một trận run run, không dám lại nói cái gì vạn tượng chi vương huyết dịch, muốn thật là như vậy, vạn tượng chi vương chân thượng một cây lông đều có thể mang vạn cổ duệ này loại cao thủ giết chết một vạn lần, kia, ngoại trừ này hai loại, còn có biện pháp khác. Vạn cổ tử nhất lại hỏi, cũng chỉ có vạn cổ tử nhất dám ở vạn cổ duệ trước mặt vấn đề, nếu như cái khác vạn cổ nhất tộc đệ tử, liền tại vạn cổ duệ trước mặt mở miệng nói lời cũng không dám. Vạn cổ duệ lắc đầu, hay là còn có biện pháp khác? Không biết, ta chỉ biết là này hai loại, kỳ thực, vạn tượng gia tộc cố thủ tại này vạn tượng vương quốc như thế nhiều năm, chính là vì phục sinh này thạch hóa thần tượng, này là vạn tượng gia tộc sổ 10 ức năm tới sứ mệnh, vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ người giật mình, vạn tượng gia tộc cố thủ ở đây, dĩ nhiên là nguyên nhân này, với lại vạn cổ gia tộc tổ huấn, vô luận ai, như có thể làm cho này thạch hóa thần tượng phục sinh. Vạn tượng gia tộc đều muốn tôn cái đó vì chủ. Vạn cổ Hạo Nguyên đột nhiên đạo, vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ người ai cũng hai mắt cuồng nhiệt, hung hăng nhìn kia đầu thạch hóa thần tượng, phục sinh này đầu thạch hóa thần tượng, vậy mà có thể nhượng vạn tượng gia tộc tôn là chủ nhân. Này, vạn cổ tử nhất hô hấp dồn dập, nếu có thể thu phục vạn tượng gia tộc, này ý vị như thế nào? Vạn tượng thần vị diện lưu truyền một loại truyền thuyết, nói vô luận phương nào thế lực, chỉ muốn được đến vạn tượng gia tộc sẵn sàng góp sức, như vậy, liền có thể thống nhất toàn bộ vạn tượng thần vị diện, thống nhất toàn bộ vạn tượng thần vị diện A, vạn cổ duệ, vạn cổ tuấn phi, vạn cổ nhậm, vạn cổ hạo nguyên bốn người thấy vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần chờ người nóng rực ánh mắt, nhìn nhau, lắc đầu, bọn họ làm sao không biết vạn cổ tử nhất, vạn cổ đông thần những đệ tử này suy nghĩ trong lòng, nhưng mà, vô số ức năm, vô số lão tổ nghĩ hết biện pháp, có ai có thể thành công phục sinh này thạch hóa thần tượng? Không có. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tại mướn ở sân gian phòng nội, đang nghiên cứu quỷ Phật tàng phủ một ít công pháp bí tịch thời gian, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Hoàng Tiểu Long mang công pháp bí tịch cất xong, mở cửa phòng, thấy La Vận Kiệt chính đứng ở nơi đó. Hoàng Huynh, ta nghe nói vạn tượng vương thành hỏa diễm tửu rất tốt, khó có được tới một chuyến, chúng ta đi uống lưỡng bôi. La Vận Kiệt cười nói, tốt lắm, đi thôi. Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt, dù sao Hoàng Tiểu Long cũng dự định ra đi dạo, vì vậy, hai người liền ra sân, tìm người nghe một phen, biết chỉ có hỏa diễm tửu lâu mới có này hỏa diễm tửu thời gian, hai người liền hướng hỏa diễm tửu lâu mà đến,

cùng Hoàng Tiểu Long tiếp tục uống. Hoàng Tiểu Long nhìn U Vô Tâm thoát đi phương hướng một mắt, âm thầm cười nhạt, này chỉ là cho U Vô Tâm một chút dạy dỗ, chờ lôi đài thượng, hắn lại tốt tốt bồi đối phương vui đùa một chút, dù sao nơi này là Vạn Tượng Vương Thành, nếu như thật mang đối phương phế đi, rất phiền phức. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt tài rời khỏi Hỏa Diễm Tửu Lâu, mổ tọa phủ viện nội, Vạn Cổ Đông Thần đối Vạn Cổ Tử Nhất Đạo, Tử Nhất Đại Ca, nghe nói tại Hỏa Diễm Tửu Lâu, U Vô Tâm cùng Hoàng Tiểu Long ngôn ngữ xung đột, về sau không biết chuyện gì xảy ra, U Vô Tâm đột nhiên liền chạy trối chết, Vạn Cổ Tử Nhất kinh ngạc, có chuyện này, Vạn Cổ Đông Thần trọng nhiên gật đầu, không thiếu người đều truyền ra, nên không giả rồi, xem ra này Hoàng Tiểu Long so trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn khó đối phó. Vạn Cổ Tử Nhất nghiêm nét mặt nói, tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mà U Vô Tâm chạy trối chết, nên là ở trong tay hắn ăn ám khuy, Vạn Cổ Đông Thần đạo, này Hoàng Tiểu Long, nên là sử dụng một ít bí pháp, tại U Vô Tâm không đề phòng đánh lén U Vô Tâm tài ở trong tay hắn ăn ám khuy. Không phải dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, tại sao có thể là U Vô Tâm đối thủ, Vạn Cổ Tử Nhất điểm gật đầu, cũng hiểu được nên là như vậy. Nói rằng, bất quá, điều này nói rõ Hoàng Tiểu Long thực lực còn là không kém, Kỳ Tử Nhất đại ca. Ngươi đến thời gian thật có nắm chắc, năm chiêu chi nội, đánh bại Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Đông Thần chần chờ một chút, hỏi, tiếp theo cảm thấy lời này hỏi đến nghĩa khác, sợ dẫn tới Vạn Cổ Tử Nhất hiểu lầm, liên tục khoát tay, giải thích, ý của ta là nói, này Hoàng Tiểu Long nói bất định thật bị hắn tu luyện thượng cổ một ít bí pháp, dựa vào những bí pháp này, tránh thoát Tử Nhất đại ca năm chiêu. Vạn Cổ Tử Nhất cười nhạt một tiếng, bí pháp. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì bí pháp đều là cặn bã, ngươi đến thời gian liền hãy chờ xem, ta năm chiêu là như thế nào mang Hoàng Tiểu Long đánh cho thổ huyết, năm chiêu chi nội, Hoàng Tiểu Long tất thành cặn bã, hai ngày rất nhanh liền đã qua, tạo hóa môn mọi người rời khỏi Vạn Tượng Vương Thành, từ Vạn Tượng Vương Thành một đường hướng bắc phi hành, ba ngày sau đó, mọi người liền thấy được một phiến huyết hải đại dương là xích hồng sắc, như tiên huyết thông thường, cuồn cuộn không ngớt. Mặt biển thượng có nhàn nhạt nhiệt khí, nhưng mà này huyết hải không chỉ không có mùi máu tươi cùng mùi cá, trái lại tản ra nhàn nhạt dị hương vị, gió biển thổi vào, mùi hương thoang thoảng vào mũi, nhượng người mừng rỡ. Hoàng Tiểu Long tùy theo tâm cảm kỳ quái, này huyết hải dưới đáy chẳng lẽ có bảo bối gì? Không phải, tại sao có thể có này dị hương chi vị, chỉ là... Đợi Hoàng Tiểu Long âm thầm dùng địa ngục chi nhãn muốn dò này huyết hải dưới đáy thời gian, vừa tìm được 100 trượng sâu, liền đụng phải cực cường lực cản. Căn bản không có cách gì tra xét đến phía dưới tình huống, Chu Húc, Đàm Lâm mấy người cũng là cau mày. Hiển nhiên cùng Hoàng Tiểu Long ôm đồng dạng tâm tư, nhưng mà cũng vô công mà phản, Lý Lộ tắt quần áo phiêu nhiên. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên hắc bạch kiếm mang, các ngươi không cần quan sát. Này thời gian, Vạn Diễm Lão Tổ mở miệng nói, này huyết hải dưới đáy, kỳ thực không có gì cả. Hoàng Tiểu Long chờ người kinh ngạc, không có gì cả. Thiên Kiếm Lão Tổ cũng đạo, chúng ta trước đây cũng quan sát qua, thậm chí xuống đến này huyết hải lòng đất, ngoại trừ một ít tàn bại cổ thành trì, không có gì cả, tàn bại cổ thành trì. Hoàng Tiểu Long trầm tư, hắn thấy, nên là Thiên Kiếm chờ người không có phát hiện huyết hải dưới đáy bí mật mà thôi, Thiên Kiếm chờ người không có phát hiện. Cũng không có nghĩa là cũng không có, không phải, này huyết hải dị hương là chuyện gì xảy ra. Còn có, này huyết hải xích hồng huyết lãng đâu, bất quá, này huyết hải có một loại huyết quái, hút người huyết, đợi lát nữa mọi người lúc phi hành, phải cẩn thận một chút, tận lực bảo trì 500 mễ tả hữu cao độ. Kim Mi nhắc nhở, hút người huyết huyết quái, Chu Húc, Đàm Lâm chờ người ai cũng sắc mặt cả kinh, ngay cả Lý Lộ cũng là mặt một biến, vì vậy, tại Kim Mi dẫn hạ. Mọi người phi thân lên, hướng huyết hải trung ương Vạn Tượng Sơn phi tới, huyết hải mênh mông, muốn phi đến Vạn Tượng Sơn, dùng Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ, cũng muốn 5-6 ngày thời gian. Mọi người vừa phi hành không có bao lâu, đột nhiên, từ huyết hải phía dưới, lao ra một đạo huyết quang, thẳng tắp duỗi hướng Lý Lộ, tốc độ cực nhanh, cho dù phổ thông cổ thần tứ giai cường giả cũng khó mà né tránh, mắt thấy kia huyết quang liền muốn đi tới Lý Lộ lòng bàn chân. Hoàng Tiểu Long trong tay tăng một kiếm một đạo kiếm quang, nháy mắt liền mang cái đó kia đạo huyết quang trảm đoạn, Chu Húc, Đàm Lâm chờ người nhìn lại, chỉ thấy kia đạo huyết quang một điều gần 10 mét dài, tương tự với xà hình dáng xúc tua, thịt nhấp nhúa, nhìn liền buồn nôn chi cực, Chu Húc, Đàm Lâm mấy người chỉ cảm thấy một trận ác hàn, không có sao chứ? Hoàng Tiểu Long đi tới Lý Lộ bên cạnh, quan tâm hỏi, Lý Lộ lắc đầu, không có sự, mọi người không có dừng lại, tiếp tục phi hành, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ sóng vai mà đi, chỗ gặp huyết quái, đều bị hai người từng cái chém giết, những này huyết quái, thực lực cũng không là rất cường, thông thường chỉ có cổ thần tứ giai dưới thực lực, có rất ít cổ thần ngũ giai, lục giai. Huyền Băng lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ sóng vai mà đi, hai người thân mật hình dạng, gương mặt già nua kia tự không phải dễ nhìn như vậy. Hoàng Tiểu Long thấy Huyền Băng lão tổ đặt kia trương thối mặt, thậm chí cố ý tại trước mặt nàng dắt Lý Lộ tay, dẫn đến Huyền Băng lão tổ ánh mắt kia khó coi khó coi. Nếu không phải Kim Mi cùng huyết đao tại, đánh giá nàng sớm liền lại cho Hoàng Tiểu Long tới một chiêu băng phong thiên địa, ngươi đang làm gì? Huyền Băng lão tổ lạnh giọng quát lên, Lộ Nhi bàn tay bị thương, ta thế nàng trị liệu. Hoàng Tiểu Long mặt không đỏ, không thở mạnh địa hồi đáp, Lộ Nhi. Nghe Hoàng Tiểu Long làm cho cái đó thân thiết, Huyền Băng lão tổ hai mắt không phải khó coi, mà là hàng quật, nàng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đường hoàng trợn mắt nói mò, ai đều nhìn ra được, Lý Lộ bàn tay căn bản không có bị thương, nếu bị thương, là nên tốt tốt trị liệu thoáng cái, chúng ta tạo hóa môn quy củ, đồng môn chi gian, nên giúp đỡ cho nhau. Này thời gian, huyết đao lão tổ đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi làm rất khá, sở hữu người ngẩn người, sắc mặt quái dị, Huyền Băng lão tổ giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, Lý Lộ lại là mặt hồng hồng, từ Hoàng Tiểu Long bàn tay trung rút về tiểu tay, dù sao Huyền Băng lão tổ là sư phụ nàng, hay là muốn bận tâm thoáng cái Huyền Băng lão tổ thể diện, chương 1234 huy thai, chương 1234 huy thai, chương 1235, này hắc cẩu thịt còn thật hắn mụ hương. Lý Lộ rút bàn tay về, Huyền Băng lão tổ kia trương căng thẳng mặt mo này tài buông không thiếu, bất quá, nàng nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, vẫn là hàng mang thẳng bắn, nếu như ánh mắt kia có thể xác nhận lời nói, đánh giá Hoàng Tiểu Long sớm liền thiên sang bách khổng, đối với Huyền Băng lão tổ kia xác nhận ánh mắt, Hoàng Tiểu Long trực tiếp mang cái đó không thấy, dù sau này Huyền Băng lão tổ trước liền đã nhìn hắn không thuận mắt, với lại cực lực tác hợp vương uy cùng Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long còn thật không cần nhìn cái đó sắc mặt. Một đường phi hành, sắc trời u ám xuống, bởi thời gian không gấp, sở dĩ, Kim Mi liền nhượng mọi người tới tiền phương hoang đảo nghỉ ngơi một đêm, bình minh lại tiếp tục đi đường, cùng Lý Lộ ngồi tại bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long lại là nhớ lại hạ giới thời gian kia thần bí chủ thượng phương sở, không biết phương sở tại thần giới bản tôn là thân phận gì. Là ai? Phương sở đã có thần phân thân, kia bản tôn tất nhiên là tổ thần trở lên cường giả không thể nghi ngờ, còn có, phương sở là ngũ hành thần cách. Như vậy, liền có 5 đại thần phân thân, bị mình giết một cái, hiện tại, còn dư lại 4 cái, không biết mặt khác 4 đại thần phân thân thực lực lại thế nào, Lý Lộ, ngươi qua đây. Viễn xứ lửa trại, Huyền Băng lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ lần lượt ngồi chung một chỗ, bình tĩnh mặt kêu lên, Lý Lộ khó xử địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, vờ Hoàng Tiểu Long gật đầu, Lý Lộ hiện tại kẹp ở hắn cùng Huyền Băng lão tổ chi gian, Hoàng Tiểu Long không nghĩ cái đó nhượng khó xử. Lý Lộ này tài đứng lên, hướng Huyền Băng lão tổ đi tới, ngồi tại Hoàng Tiểu Long đối diện Chu Húc, Đàm Lâm thấy thế, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, Hoàng Tiểu Long, nghe nói mấy ngày hôm trước, tại Vạn Tượng Vương Thành, Vạn Cổ Tử Nhất nói muốn 5 chiêu đánh bại ngươi. Chu Húc mở miệng nói, 5 chiêu? Không thể nào. Đàm Lâm cố ý vẻ mặt khoa trương gián dấp, chúng ta Hoàng Tiểu Long sư đệ thế nhưng chúng ta tạo hóa môn vạn đảo đại chiến đệ nhất. Không thể liền 5 chiêu đều không tiếp nổi đi, hai người kẻ xướng người họa, trào phúng ý tứ hàm xúc không thể nghi ngờ, Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy. Đào Minh chờ người cũng không dám nói thêm, La Vận Kiệt lại cười lạnh nói, tại Vạn Cổ Tử Nhất trước mặt, ta xem, các ngươi liền một chiêu đều tiếp không được đi. Chu Húc tức giận mỉm cười, La Vận Kiệt, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi ở không đi gây sự đúng không, ngươi cho là ngươi đương Hoàng Tiểu Long cẩu. Hoàng Tiểu Long liền cho ngươi mấy khối tốt thịt ăn, Đàm Lâm cũng lạnh lùng nói, tin hay không đến thời gian lôi đài thượng, ta mang ngươi tạo thành nhục đoàn, La Vận Kiệt cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi. Đàm Lâm, ngươi muốn mang ta tạo thành nhục đoàn, còn không có cái này thực lực, Đàm Lâm cười ra tiếng, ta biết ngươi tu luyện ra đan long hỏa, bất quá, thì tính sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được ta ý kiếm, ý kiếm. Thiên kiếm lão tổ thiên kiếm kiếm điển đệ tứ tầng. Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy, Đào Minh mấy người đều là kinh hô, không tệ. Chính là thiên kiếm kiếm điển đệ tứ tầng. Đàm Lâm vẻ mặt đắc ý, với lại, ta hiện tại đã là cổ thần tam giai trung kỳ, coi như là cổ thần tứ giai trung kỳ đệ tử, ngay cả ta ý kiến một chiêu đều tiếp không được. Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy, Đào Minh mấy người lại là vẻ mặt giật mình, không ngờ tới Đàm Lâm vậy mà đột phá đến cổ thần tam giai trung kỳ. Đàm Lâm thấy Ngô Thiến Nhi, Quách Viễn Huy chờ người giật mình thần tình, càng là đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, là không phải rất giật mình. Yên tâm, đến thời gian lôi đài, ta hội hạ thủ lưu tình, tối đa cũng liền tượng trước đây ngươi đối với ta giống nhau, nhượng ngươi quỳ sát tại lôi đài thượng là được. Nói đến này, Đàm Lâm sắc mặt có chút dữ tợn, một nghĩ đến trước đây, Hoàng Tiểu Long nhượng bản thân đương mỗi tông các phái cường giả mặt quỳ sát tại lôi đài thượng, hắn liền không nhịn được sát ý cuồng tuôn. Đương nhiên, giới hạn trong tạo hóa môn môn quy, hắn không thể giết Hoàng Tiểu Long, nhưng mà nhục nhã thoáng cái Hoàng Tiểu Long còn là không có vấn đề. Lúc đó, Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đoạn rơi Mã Nhất Hải hai tay hai chân chi sự, cũng không có truyền ra tới, sở dĩ, Đàm Lâm, Chu Húc đám người cũng không biết này sự, không phải, Đàm Lâm cũng không dám ở Hoàng Tiểu Long trước mặt đắc ý cùng khiêu khích, phải biết rằng, trước đây Mã Nhất Hải thế nhưng cổ thần ngũ giai trung kỳ cao thủ. Đàm Lâm thực lực cho dù lại cường, ý kiếm uy lực cho dù lại cường, cũng không thể liền bước lưỡng giai đánh bại cổ thần ngũ giai trung kỳ cao thủ. Hoàng Tiểu Long mặc kệ hội Đàm Lâm, Chu Húc hai người, tự cố từ lửa trại thượng lấy hạ nướng thịt, cho La Vận Kiệt một khối, nói rằng, này hắc cẩu thịt còn thật TMD hương, này hắc cẩu thịt còn thật TMD hương. Đàm Lâm thấy Hoàng Tiểu Long lõa địa không nhìn bản thân, hai mắt thịnh nộ một đằng, chúng ta uống rượu. Hoàng Tiểu Long lấy ra tại Vạn Tượng Vương Thành mua hỏa diễm tửu, cùng La Vận Kiệt hung hăng uống một ngụm, thật hắn mụ uống ngon. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thoải mái đạo, Đàm Lâm tức giận đến xanh mặt, này thời gian, Chu Húc đè bùng nổ Đàm Lâm, nói rằng, không gấp, còn có một cái nhiều tháng liền là nhập môn đệ tử chi chiến, để cho bọn họ kiêu ngạo đắc ý một ít ngày. Đàm Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, từ lửa trại thượng lấy một miếng thịt, gặm, chỉ là thế nào gặm đều không cảm thấy hương vị. Một đêm vô sự, đệ nhị thiên, mọi người tiếp tục đi đường, cứ như vậy, ban ngày đi đường, buổi tối hoang đảo nghỉ ngơi, đệ lục ngày sau, mọi người cuối cùng đi tới Vạn Tượng Sơn. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ chờ người nhìn trước mắt trôi nổi tại huyết hải bầu trời, cao không biết nhiều ít trượng, rộng không biết nhiều ít dặm Vạn Tượng Sơn, đều vẻ mặt chấn động. Này Vạn Tượng Sơn, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không biết cụ thể nhiều đại, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đánh giá chỉ sợ sẽ không so Thương Vân đảo tiểu. Vậy mà cứ như vậy trôi nổi tại huyết hải bầu trời. Bốn phía đều không có chống đỡ, Hoàng Tiểu Long thực sự tưởng tượng không ra này Vạn Tượng Sơn là như thế nào trôi nổi tại giữa không trung. Hoàng Tiểu Long trực giác này Vạn Tượng Sơn nên cũng có bí mật gì, sẽ không mặt ngoài đơn giản như vậy. Này Vạn Tượng Sơn nhượng Hoàng Tiểu Long nhớ lại hạ giới thời gian Bạch Hổ Tinh Hà Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Sơn là một kiện thần khí, kia này Vạn Tượng Sơn đâu? Còn có. Vạn Tượng Sơn cùng Vạn Tượng Vương Thành kia tọa thạch hóa thần tượng có hay không liên quan? Lại cùng này huyết hải có hay không liên quan? Sau khi, Kim Bi mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người phi thân rơi đến Vạn Tượng Sơn giữa sườn núi một phiến sơn địa thượng, chỉ thấy viễn xứ, tọa lạc một tòa thật to thành trì, so tạo hóa thành, chỉ sợ đều muốn lớn hơn nhiều, nhập môn đệ tử chi chiến lôi đài, tại Vạn Tượng Sơn sơn đỉnh, chúng ta hãy đi trước Kim Luân Thành, chờ tỷ thí ngày lại đi sơn đỉnh. Kim Mi mở miệng nói, Kim Mi quyết định, tất cả mọi người không có phản đối, vì vậy, Hoàng Tiểu Long chờ người hướng kia tòa thật to thành trì phi đi, bởi Hoàng Tiểu Long chờ người là lần đầu tiên tới này Kim Luân Thành, sở dĩ trên đường, Kim Mi cho Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ chờ người đơn giản nói một lần Kim Luân Thành một ít sự tình, chẳng hạn như này Kim Luân Thành, chính là tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục, ám linh đại lục, hỗn nguyên đại lục còn có hải tộc ngũ phương cộng đồng kiến tạo, sở dĩ. Này Kim Luân Thành tổng cộng có 5 vị thành chủ, chính là tạo hóa đại lục ngũ phương cộng đồng phái đảm nhiệm. Sau khi, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Kim Luân Thành, mà tạo hóa môn nhất phương thành chủ, từ lâu dẫn người tại Kim Luân Thành cổng thành trước cung nghênh. Tạo hóa môn nhất phương thành chủ là tạo hóa môn một vị thái thượng trưởng lão, gọi Vương Thạch, một cái tướng mạo thường thường lão đầu. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long cảm giác, này Vương Thạch nhìn mình thời gian, đối bản thân hình như có nhàn nhạt thù ý. Ngày mai canh ba. Trong 1235 nay hoa choang, trong 1235 nay hoa choang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1236, Hải tộc Quách Cương. Đối với Vương Thạch đối với mình thù ý, Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc phóng tại tâm thượng, đến nỗi Vương Thạch tại sao lại đối bản thân thù ý,

cùng Nguyên Long đảo cùng Song Thành đảo tại Tạo Hóa đại lục địa vị không sai biệt nhiều, trách không được mấy cái này thanh niên thấy Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi là Tạo Hóa môn đệ tử vẫn dám thượng trước đến gần, chúng ta không có hứng thú nhận thức các ngươi. Ngô Thiến Nhi trực tiếp mở miệng nói, thỉnh các ngươi rời khỏi, Lý Lộ không có mở miệng, Trường Trị Thanh Sơn. Trường Trị Hoành Phi ba người ngẩn ra, ba người tự tin mà đến, không ngờ tới Ngô Thiến Nhi hội như vậy trực tiếp cự tuyệt. Trường Trị đảo chính là Ám Linh đại lục thập đại hải đảo, với lại tại thập đại hải đảo trung bài danh trước ba, ba người lại là Trường Trị gia tộc hạch tâm đệ tử, tại Ám Linh đại lục hầu như có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bình thường, vô số đại tiểu gia tộc mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hiện tại, Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi hai người vậy mà không có phóng mắt nhìn thẳng bọn họ, bất quá, ba người lại cũng không có tức giận, này trái lại kích khởi bọn họ hưng phấn cùng hứng thú. Này để cho bọn họ cảm thấy tư sốt cảm, rời khỏi. Hai vị cô nương nói cười đi, ở đây lẽ nào ghi rõ là của các ngươi. Trường Trị Thanh Sơn trên mặt mang vô lại dáng tươi cười, chính là, các ngươi có thể đứng ở nơi này, chúng ta vì sao không thể, hai vị cô nương, các ngươi cũng là vì Kim Luân Châu mà đến đi. Chúng ta trái lại biết một ít tìm kiếm Kim Luân Châu phương pháp, không bằng chúng ta tham thảo tham thảo, ba người lại ở nơi nào. Không có chút nào rời đi ý tứ, Ngô Thiến Nhi mày liễu một nhíu, nàng nhìn ra được, ba người này thực lực không yếu. Chỉ sợ đều có cổ thần tứ giai thực lực, đối ba người trực tiếp xuất thủ xua đuổi hiển nhiên không thể thực hiện được. Đột nhiên, nàng nhìn thấy đi tới Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp sáng ngời, tùy theo dáng tươi cười kêu lên, Hoàng Sư Huynh, La Sư Huynh, nguyên bản vẻ mặt lãnh diễm Lý Lộ cũng là lộ ra tiếu ý, Hoàng Tiểu Long hai người đối hai người gật đầu mỉm cười. Trường Trị Thanh Sơn ba người nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt, nhướng mày, ba vị, các ngươi hiện tại liền rời đi. Không phải, ta có thể bảo không được đợi lát nữa hội phát cái gì. Hoàng Tiểu Long đi tới Lý Lộ bên cạnh. Đối ba người đạm mạc nói, Trường Trị Thanh Sơn cười nhạt, kia chúng ta còn thật muốn nhìn đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ người kêu thảm một tiếng. Liền đập phi ra, té rớt viễn xứ trên một tảng đá. Mặt xưng phù được không còn hình dáng, Trường Trị Hoành Phi hai người sắc mặt kinh sợ một biến, hai người căn bản nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là như thế nào xuất thủ, ngươi, là ai? Trường Trị Hoành Phi ngoài mạnh trong yếu quát hỏi, cho dù ngươi là Tạo Hóa môn đệ tử, thương chúng ta Trường Trị đảo đệ tử, chúng ta cũng muốn hướng Vương Thạch thành chủ thảo cái thuyết pháp, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long. Trường Trị Hoành Phi hai người vừa nghe, sắc mặt đại kinh. Sợ đến không dám nói nữa cái gì, hoảng sợ mang theo Trường Trị Thanh Sơn cứ như vậy rời khỏi. Lý Lộ đôi mắt đẹp tiếu ý, đối Hoàng Tiểu Long đạo, xem ra ngươi danh khí thật lớn, ngươi không thấy được bọn họ vừa nghe đến tên ngươi liền sợ đến rời đi. Hoàng Tiểu Long chính là Tạo Hóa môn vạn đảo đại chiến đệ nhất, lại là đế cấp cao giai thiên tài, uy lực sớm liền truyền ra, bốn đại lục phàm là nhất lưu đại thế lực, không có người không biết Hoàng Tiểu Long tên. Sở dĩ, Lý Lộ nói Hoàng Tiểu Long danh khí rất đại, cũng không phải là nói dối. Hoàng Tiểu Long cười nói, các ngươi nếu như mang các ngươi tên nói ra, bọn họ giống nhau sợ đến rời khỏi. Ngô Thiến Nhi mỉm cười, chúng ta danh khí có thể không có Hoàng Sư Huynh đại, bởi người rất nhiều, sở dĩ, bên này chuyện phát sinh, đảo không hề gì người chú ý, bất quá, viễn sứ Chu Húc, Đàm Lâm, Trần Khai, Tôn Cường bốn người nguyên bản liền đối Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi chú ý, sở dĩ vừa rồi một màn, Chu Húc mấy người lại là thấy được. Trường Trị gia tộc tên đệ tử kia, là cổ thần tứ giai sơ kỳ đi, không nghĩ tới liền Hoàng Tiểu Long một chiêu đều tiếp không được. Trần Khai giật mình nói, thu thập một cái cổ thần tứ giai sơ kỳ cũng không hề gì. Đàm Lâm không để ý địa mỉm cười, ta ý kiến, đồng dạng có thể đơn giản thu thập kia tên Trường Trị gia tộc đệ tử, kia là, dùng Chu Húc cùng Đàm Lâm sư huynh thực lực, Hoàng Tiểu Long lại tại sao có thể là hai vị sư huynh đối thủ. Tôn Cường nịnh nọt cười nói, chỉ là, kia Quách Cương trái lại cái phiền phức. Chu Húc nhìn nhìn xa xa Quách Cương, Quách Cương bốn phía, một phiến mênh mông, mỗi tông cường giả đều không dám tới gần, sở dĩ, Quách Cương bản thân dễ làm người khác chú ý được rất, chúng ta là Tạo Hóa môn đệ tử, này Quách Cương không dám thu chúng ta Kim Luân Châu đi. Đàm Lâm nói rằng, chỉ là lúc nói lời này, không hề gì sức mạnh, dù sao Quách Cương kiêu ngạo, bọn họ tài tới vài ngày cũng là nghe nói. Chỉ sợ đến thời gian đối phương còn thật không đưa bọn họ Tạo Hóa môn đệ tử thân phận để vào mắt. Đúng lúc này, bị Hoàng Tiểu Long dọa lui Trường Trị Hoành Phi ba người lại đi tới Quách Cương trước mặt.

còn là có thể khắc chế không thiếu. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, ma thần chí tôn thần cách thu nạp chi lực thôi động, tức khắc, từng viên kim luân châu từ nham tương dưới đáy không ngừng dưới đất chui lên. Chỉ là, ở đây nham tương tầng càng dày, lực cản càng đại, sở dĩ, thu nạp lên càng phí sức, với lại Hoàng Tiểu Long còn được một mặt chống lại hỏa độc, sở dĩ, hao tổn thần lực rất lớn. Chỉ qua 10 phút, Hoàng Tiểu Long liền có một ít chịu không nổi, dù cho Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể có nháy mắt khôi phục năng lực, chống đỡ 20 phút sau, Hoàng Tiểu Long phải lui trở về trước kia 10 dặm khu vực. Sau đó lấy ra một bình tổ thần đan, toàn bộ nuốt vào, điều tức khôi phục, mấy phút sau. Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi vào trong phi hành, cứ như vậy, mỗi qua 20 phút. Hoàng Tiểu Long liền lại hồi đến nguyên khu vực điều tức khôi phục sau đó, lại tiếp tục đi vào trong phi hành. Tuy rằng sử dụng thời gian nhiều một chút, nhưng mà, ba cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền mang miệng núi lửa phụ cận 7-8 dặm khu vực toàn bộ tìm tòi một lần. Chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng là, miệng núi lửa phụ cận 7-8 dặm khu vực Kim Luân Châu. Cũng so với 10 dặm khu vực nhiều hơn chút, Hoàng Tiểu Long tổng cộng mới tìm được 5.000 nhiều mai, hơn nửa trước sau tìm được 1 vạn mai nhiều điểm. Hoàng Tiểu Long không có lại đi vào trong thâm nhập, mà là lui trở về miệng núi lửa phụ cận 15 dặm khu vực, mang miệng núi lửa phụ cận 15 dặm khu vực toàn bộ sưu tầm một lần sau, lại thối lui đến 20 dặm khu vực, cuối cùng là 25 dặm khu vực. Một ngày xuống, Hoàng Tiểu Long mang những này khu vực toàn bộ quét sạch một lần, TRUENCUATUINET, nhìn dần rơi mặt trời chiều, Hoàng Tiểu Long đầy mặt tiếu ý ánh dương quang. Lúc này, miệng núi lửa 50 dặm khu vực, Chu Húc, Đàm Lâm, Trần Khai, Tôn Cường bốn người cũng đang từ từ sưu tầm Kim Luân Châu, bốn người trên mặt đồng dạng đầy dáng tươi cười, bởi vì, một ngày xuống, bốn người thu hoạch đồng dạng không tệ, đặc biệt Chu Húc, Đàm Lâm hai người, càng là mỗi người tìm được 15-16 mai Kim Luân Châu, sắc trời tối xuống, chúng ta ngày mai lại tiếp tục sưu tầm. Chu Húc mở miệng cười nói, ngày mai, chúng ta vận khí nếu như cùng ngày hôm nay giống nhau, nói bất định có thể phá tan dĩ vãng ghi lại. Bởi tại này miệng núi lửa phụ cận, nhãn lực chịu đến cực đại hạn chế, sở dĩ buổi tối hầu như nhìn không thấy bốn phía cảnh vật, căn bản không thể tiếp tục tìm kiếm Kim Luân Châu, sở dĩ đã có người bắt đầu rời khỏi. Đàm Lâm nhìn trên người bọn họ áo giáp, cười nói, chúng ta này thượng cổ hỏa hệ áo giáp thật không sai, tuy rằng hoa vài ngàn ức, nhưng mà xài đáng giá, chính là dựa vào này áo giáp, bọn họ tài năng chống lại này hỏa lãng, tiến vào 50 dặm khu vực, không phải dùng bọn họ thực lực, căn bản không thể làm được. Nghe có người nói, tại 30 dặm khu vực, có người nhìn đến Hoàng Tiểu Long hướng bên trong thâm nhập. Trần Khai đạo, không biết hắn hiện tại thế nào. Chu Húc cười lạnh nói, một người ngu ngốc mà thôi, hắn cho là càng hướng bên trong, liền có thể tìm được càng nhiều Kim Luân Châu. Càng hướng bên trong, nham tương càng dày, muốn từ nham tương đáy tìm ra Kim Luân Châu, khó thượng 10 lần, ta xem Hoàng Tiểu Long hiện tại, nói bất định liền 10 mai đều tìm không được, 10 mai. Nếu là hắn có thể tìm được một mai liền coi là không tệ. Đàm Lâm lạnh lùng nói bất định hắn liền một mai đều không tìm được, phải biết rằng bên trong hỏa lãng khủng bố chi cực, hắn cho dù có nguyên long thần thể cũng chống lại không được, hiện tại, chỉ sợ đã chết ở bên trong đi. Đàm Lâm sư huynh nói không sai, cổ thần thập giai hậu kỳ cường giả cũng chỉ dám ngốc tại 30 dặm khu vực. Hoàng Tiểu Long vậy mà dám tiến nhập 30 dặm khu vực càng sâu chỗ, ta cũng không tin cổ thần thập giai hậu kỳ cường giả đều chống lại không được hỏa độc, Hoàng Tiểu Long có thể chống lại được. Tôn Cường cười nói, nhưng mà này thời gian, một đạo thanh âm xé gió từ mấy người đằng sau truyền đến, mấy người tùy theo quay đầu qua đây, tức khắc ngây người, chỉ thấy đằng sau viễn xứ một người chính dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này phi tới, đúng là bọn họ quen thuộc Hoàng Tiểu Long, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền đi tới mấy người thân sau, từ mấy người bầu trời lúc bay qua, Hoàng Tiểu Long nhìn mấy người một mắt, liền tiếp tục phi hành về phía trước. Chu Húc, Đàm Lâm bốn người nhìn Hoàng Tiểu Long đi xa thân ảnh, ánh mắt có chút dại ra, vừa mấy người còn nghị luận Hoàng Tiểu Long đã chết, nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long giống như không chỉ không chết, với lại dường như một chút việc đều không có, cho dù hắn không chết, cũng không có nghĩa là hắn ở bên trong có thể tìm được Kim Luân Châu. Đàm Lâm bừng tỉnh, cười lạnh nói, mấy người cũng tiếp tục phi hành. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi, La Vận Kiệt ba người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều lộ ra tiếu ý, Lý Lộ treo phương tâm, triệt để xuống, thế nào? La Vận Kiệt thượng trước, không kịp chờ đợi hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long biết La Vận Kiệt ý tứ, cười nói, rất nhiều. La Vận Kiệt suy đoán nói, có 20 mai. Hoàng Tiểu Long cười mà không nói. La Vận Kiệt thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đó chính là thầm chấp nhận. Hoa kháo, ngươi sẽ không thật tìm được 20 mai đi. Ta dùng tận tất cả phương pháp mới tìm được 3 mai. La Vận Kiệt vẻ mặt khoa trương, buồn bực nói, Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long có thể tìm được 20 mai. Hoàng Sư Huynh, ngươi tìm được như thế nhiều mai, đến thời gian có thể được cho chúng ta mỗi người một mai mới được. Ngô Thiến vui đùa đạo, tốt. Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi, liền hồi đáp, một mai. Hoàng Tiểu Long âm thầm mỉm cười, phải biết rằng một ngày xuống, hắn trước sau tổng cộng tìm được gần 2 vạn mai kim luân châu. Ngô Thiến vốn là vui đùa nói như vậy, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thật đáp ứng, đi, chúng ta trở về. Hoàng Tiểu Long cười nói, 4 người hướng Kim Luân Thành phi đi, Không Viễn Sứ, Chu Húc, Đàm Lâm 4 người sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt đối thoại, bọn họ nghe được rõ ràng, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tìm được 20 mai Kim Luân Châu. Chu Sư Huynh, làm sao bây giờ? Trần Khai đạo, Chu Húc ánh mắt đảo qua, nhìn đến cực xa chỗ, Quách Cương cùng cái đó hộ vệ chính thủ ở nơi nào, kiểm tra mỗi tông cường giả không gian giới chỉ, trong lòng khẽ động, có tính toán, phía trước nhắc tới phương sở thần cách là ngũ hành thần cách, là thần kiến lầm viết, phương sở thần cách là tạo hóa thần cách, hiện tại khởi điểm bên này đã đổi lại tới, ngày hôm nay tiếp tục canh ba, trong 1239 cô Hai Mimia, trong 1239 cô Hai Mimia, chương 1240, là chúng ta gia phát hiện trước. Trong lòng có tính toán sau đó, Chu Húc vẻ mặt tươi cười, phi thân theo sát Hoàng Tiểu Long thân sau, Đàm Lâm 3 người thấy thế, trong lòng nghi hoặc, lúc này, Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ 4 người cũng nhìn thấy Quách Cương cùng cái đó hộ vệ thủ tại từ miệng núi lửa phản hồi Kim Luân Thành nhất định kinh giao lộ, đang kiểm tra mọi người không gian giới chỉ, thu Kim Luân Châu, Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc cùng Lý Lộ 4 người hướng Kim Luân Thành phi hồi, đứng lại, đi tới giao lộ thời gian. Một gã Quách Cương hộ vệ uống ở Hoàng Tiểu Long 4 người, thân hình một thiểm, ngăn ở Hoàng Tiểu Long 4 người trước mặt, tên hộ vệ kia nhìn đến Hoàng Tiểu Long 4 người trên người tạo hóa môn đệ tử phục sức, nhướng mày, sắc mặt hòa hoãn không thiếu, nói rằng, các ngươi không biết quy củ không? Sở hữu người, đều phải kiểm tra rồi, tài năng rời khỏi, này là Kim Luân Thành quy củ. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, tên hộ vệ kia mở trừng 2 mắt, chúng ta Quách Cương thiếu gia lời nói chính là quy củ, không có ý tứ, các ngươi Quách Cương thiếu gia lời nói, trong mắt của ta, còn không phải quy củ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nguyên bản sắc mặt có chút hòa hoãn tên hộ vệ kia, sắc mặt tức khắc lạnh xuống, tiểu tử, đừng tưởng rằng các ngươi là tạo hóa môn, chúng ta liền không dám mang ngươi thế nào, tại Kim Luân Thành, ai dám vi phạm chúng ta Quách Cương thiếu gia lời nói, kia kết cục, hội rất thảm, cho dù ngươi là tạo hóa môn đệ tử. Không biết thế nào cái thảm pháp. La Vận Kiệt dễu dễu nói, tên hộ vệ kia vừa nghe, giận dữ, trường đao trong tay hàng mang một thiểm, trường đao ra khỏi vỏ, cái gì sự? Này thời gian, viễn sứ Quách Cương mang theo vài tên hộ vệ đã đi tới, Quách Cương áo choàng băng lam tóc dài, tại dưới trời chiều chiếc xạ yêu dị lam mang, đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước người, Quách Cương nhìn Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi, cười nói, thì ra là tạo hóa môn Lý Lộ cô nương cùng Thiến Nhi cô nương. Mấy ngày hôm trước, Trường Trị Thanh Sơn cùng hắn nói lên Lý Lộ, hắn liền nhượng người ra xét thoáng cái Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long mấy người thân phận, Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi không có Lý Quách Cương, Quách Cương dáng tươi cười như trước, tại hạ Quách Cương. Kim Long Thành Quách Tấn Thành chủ là cha ta. Lại nói tiếp, sở hữu tìm kiếm Kim Luân Châu, bất kể là ai, đều phải kiểm tra rồi, tài năng rời khỏi, này là quy củ, sở dĩ, hai vị cô nương mặc dù là tạo hóa môn đệ tử, nhưng mà ta cũng không tốt đối hai vị cô nương đặc thù chiếu cố a. Nói đến này, Quách Cương vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, thần tình kia, thật là kỳ diệu, bất quá, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt 2 người, dường như Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt 2 người là trong suốt không khí, sở hữu tìm kiếm Kim Luân Châu đều muốn kiểm tra rồi tài năng rời khỏi. Ngô Thiến Nhi không nhịn được nói, lẽ nào này miệng núi lửa là các ngươi gia? Chúng ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm, vì sao muốn không trả giá cho ngươi một mai, ngươi lại có tư cách gì nhượng chúng ta cho ngươi một mai? Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt liếc nhau, thầm cho Ngô Thiến Nhi thụ một cái ngón cái, Viễn xứ một ít cái khác tông phái cường giả nghe nói, cũng là thầm vì Ngô Thiến Nhi hoang hô. Quách Cương hai mắt băng lam, nhìn Ngô Thiến Nhi cô nương, ngươi sợ là không biết đi, này miệng núi lửa đích thật là nhà của chúng ta, là chúng ta gia phát hiện trước, chúng ta cho phép các ngươi ai đều có thể tới tìm tìm này thiên địa Linh Châu Kim Luân Châu, đó là chúng ta hào phóng, sở dĩ, chúng ta hướng các ngươi thu một mai Kim Luân Châu cũng là nên đi. Quách Cương khóe miệng tà nhiên mỉm cười, Ngô Thiến Nhi giận đến hết chỗ nói rồi, này Quách Cương da mặt vậy mà dày đến loại tình trạng này. Vậy mà trợn mắt nói mò, nói cái gì này miệng núi lửa là bọn hắn gia. Là bọn hắn gia phát trước hiện, sở hữu người có thể tới này tìm kiếm Kim Luân Châu, là bọn hắn hào phóng cho phép, bốn phía mỗi tông cường giả cũng là thịnh nộ, nhưng mà lại không ai dám mở miệng. Ngươi nói, này miệng núi lửa là các ngươi phát hiện trước. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta còn nói này miệng núi lửa là ta phát hiện trước đâu. Không chỉ này miệng núi lửa. Này Vạn Tượng Sơn hay là ta phát hiện trước, bốn phía một ít cường giả nghe nói, cười lên, ha ha, muốn ta nói, này Vạn Tượng Thần Vị Diện, hay là ta phát hiện trước. La Vận Kiệt tiếp theo cười nói, bốn phía mọi người. Càng là nhịn không được ồn ào mỉm cười, không sai, nếu ngươi nói này miệng núi lửa là các ngươi phát hiện trước, chính là của các ngươi, kia này Vạn Tượng Thần Vị Diện nếu là ta phát hiện trước, kia toàn bộ Vạn Tượng Thần Vị Diện đều là của ta đi. Quách Cương nguyên bản nụ cười mặt, âm trầm xuống, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt, dường như này thời gian tài chú ý tới Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt hai người, Hoàng Tiểu Long, La Vận Kiệt, đúng không? Quách Cương lạnh lùng mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi là tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất, lại là Kim Mi cùng huyết đao đệ tử, bất quá, ngươi này điểm thân phận, tại chúng ta hải tộc trước mặt, còn thật không có tác dụng gì, ta nghe nói ngươi cái này người rất kiêu ngạo. Nói đến này, Quách Cương mắt trung sát ý một thiểm, phàm là dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, đều chết. Chết được rất thảm. Cho dù ngươi là Kim Mi cùng huyết đao đệ tử, ta giống nhau mang ngươi phế đi, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, mỗi người các ngươi một mai Kim Luân Châu, ngoan ngoãn mang bốn mai Kim Luân Châu, hai tay hiến cho ta, ta liền nhượng ngươi rời khỏi. Quách Cương sát khí lẫm liệt, xem ra, như Hoàng Tiểu Long thật không nộp lên Kim Luân Châu, hắn còn thật khả năng mang Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Vạn Tượng Thần Vị Diện, hải tộc thế lực tối đại, liền là tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục còn có ám linh đại lục liên thủ, cũng mới có thể khó khăn lắm ngăn cản hải tộc, sở dĩ, hải tộc đối mặt nhân tộc, thời gian qua vên váo hung hăng, tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục, ám linh đại lục tuy rằng đều là nhân tộc thế lực, nhưng mà ba người chi gian thời gian qua cạnh tranh với nhau, như không đến sinh tử tồn vong chi thời gian, tam phương không thể liên thủ. Này thời gian, xa xa Chu Húc đi thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta nghe nói ngươi lần này tìm được 20 nhiều mai Kim Luân Châu, Quách Cương thiếu gia cùng ngươi muốn chính là 4 mai Kim Luân Châu mà thôi, không đáng vì kia 4 mai Kim Luân Châu, liền mệnh cũng không muốn đi, kia nhiều không đến, 20 nhiều mai, Quách Cương vừa nghe, hai mắt tham lam quang mang một thiểm, đối Hoàng Tiểu Long đạo, quên nói cho ngươi, còn có một nội quy cũ. Đó chính là vô luận ai tìm được 10 mai trở lên Kim Luân Châu, đều phải giao một nửa cho ta, một nửa. La Vận Kiệt giận tím mặt, ngươi là phía dưới có bị bệnh không? Phía dưới có bệnh, Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi hai người, mặt đằng một hồng. Ngô Thiến Nhi càng là bạch La Vận Kiệt một mắt, này miệng không ngăn cản gia hỏa, mà bốn phía cường giả nghe nói, lại là phản xạ có điều kiện địa nhìn hướng Quách Cương phía dưới. Quách Cương phía dưới thoáng cái bị sổ 10 vạn hai mắt con ngươi nhìn, sợ đến đột nhiên co lại. Phế bọn hắn cho ta. Quách Cương tức giận, một phất tay, trên người bọn họ Kim Luân Châu, ta toàn bộ muốn, tức khắc, Quách Cương thân sau hộ vệ toàn bộ xông lên, hướng Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt hai người một sát tới. Quách Cương những này hộ vệ, đều là cổ thần ngũ giai đến cổ thần bát giai. La Vận Kiệt sắc mặt cả kinh, này Quách Cương vậy mà thật dám hạ lệnh muốn phế bọn họ. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn tuy rằng lưu tà huyền, tà ảnh hai người tại tạo hóa thành bảo hộ giao trì, nhưng mà hắn dẫn theo tà lệ còn có vài tên cổ thần cửu giai tà ma tộc cường giả bên người,